Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, biến thiên kích địa lần đầu khoe oai. Trong rừng rậm, lúc này càng ngày càng hắc ám. Bất quá, đối với ở đây cao thủ mà nói, trong bóng tối thấy vật căn bản không phải vấn đề. Nghe lấy Trịnh Kiện đối Băng Huyền sức lực khinh thường lời nói, Vũ Văn Hóa Cập tức thiếu chút nữa tại chỗ bạo tạc. Đến từ Vũ Văn Hóa Cập oán niệm trị cộng 1999. Người này bằng chừng ấy tuổi, liền có tông sư thực lực, bây giờ tất nhiên đã kết oán, nhất định không thể lưu. Vũ Văn Hóa Cập trong lòng sát cơ bùng cháy mạnh, cảm nhận được Vũ Văn Hóa Cập nồng đậm giống như thực chất sát cơ. Trịnh Kiện không chút nào sợ, Vũ Văn Hóa Cập thực lực tại tông sư bên trong không coi là đứng đầu, cũng liền trung đẳng trình độ mà thôi. Trong yên lặng, hai người khí cơ vẫn còn tại dây dưa. Vũ Văn Hóa Cập tâm cảnh tương đương ổn. Hắn mặc dù kinh dị tại bất tử ấn pháp, nhưng hắn sớm đã thân kinh bách chiến, tự nhiên biết rõ công pháp thần kỳ là một bộ phận. Mấu chốt còn là nhìn người, mà rất rõ ràng, Trịnh Kiện không phải Thạch Chi Hiên. Nếu không Vũ Văn Hóa Cập sớm đã có bao xa chạy bao xa. Khí cơ dẫn dắt đến cực hạn nháy mắt, hai người gần như đồng thời động. Vũ Văn Hóa Cập trong đôi mắt tinh mang điện xạ, thân hình bay lên đồng thời, lại là hai quyền đánh ra. Trịnh Kiện thì nắm lấy Lệ Ngân kiếm theo cực kỳ quỷ dị góc độ đâm ra. Lúc này hắn đã nghiêm túc, linh đài một mảnh không minh, tâm cảnh giếng cổ không gợn sóng, đem tất cả xung quanh đều phản chiếu trong lòng trong hồ. Bao quát Vũ Văn Hóa Cập đánh tới quyền kình, kiếm cương. Lệ Ngân kiếm kiếm khí mắt thấy muốn cùng Vũ Văn Hóa Cập quyền kình va nhau đụng nháy mắt. Mũi kiếm đột nhiên xuất hiện ba tấc kiếm cương. Ong ong chấn động, mang theo không thể ngăn cản sắc bén phóng tới Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập con ngươi thít chặt. Hắn cảm nhận được Trịnh Kiện trên thân kiếm cái kia một chút kiếm khí đáng sợ uy lực. Lập tức lướt ngang vài thước, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà Trịnh Kiện tựa hồ sớm đã ngờ tới Vũ Văn Hóa Cập động tác. Bóng dáng lắc liên tiếp phía dưới. Hư không bên trong xuất hiện ba đạo Trịnh Kiện cầm kiếm bóng dáng. Từ khác nhau phương hướng đánh tới. Ngăn chặn Vũ Văn Hóa Cập tất cả đường lui. Có bất tử ấn pháp tồn tại, Trịnh Kiện căn bản không lo lắng hồi khí vấn đề. Mà huyễn ma thân pháp thì là để thân pháp của hắn nâng cao một bước. Lại thêm kiếm cương. Giờ phút này Trịnh Kiện sức chiến đấu chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Trịnh Kiện thình lình đã dùng tới toàn lực, không giữ lại chút nào. Vũ Văn Hóa Cập sắc mặt thay đổi, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đây không phải là khoa trương, mà là chân thực. Cho lão phu phá. Vũ Văn Hóa Cập gầm thét lên tiếng, Băng Huyền sức lực nháy mắt trải rộng quanh người tất cả hư không, tạo thành một mảnh hàn khí tường. Đồng thời song quyền vờn quanh, nghiễm nhiên cũng là dùng hết toàn lực. Oanh, kiếm cương cùng Băng Huyền sức lực cuối cùng không có chút nào xinh đẹp đụng vào nhau. Kịch liệt chân khí nổ tung, hai người xung quanh hư không đều xuất hiện rõ ràng vặn vẹo. Vũ Văn Hóa Cập, chết đi cho ta. Trịnh Kiện cũng là hét lớn một tiếng. Trong cơ thể hùng hồn vô song chân khí toàn bộ bộc phát, đem tất cả cặp thân tử khí chuyển hóa thành hắn sinh khí. Lập tức, Vũ Văn Hóa Cập trước mặt hàn băng khí tường xuất hiện từng đạo khe hở. Sau đó, nát, Vũ Văn Hóa Cập nhận cái này chân khí phản phệ, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Còn không đợi hắn sinh ra ý niệm khác trong đầu, một chút kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Càng ngày càng gần, Lệ Ngân kiếm tại Vũ Văn Hóa Cập mi tâm một chút. Trên thân kiếm chứa chân khí nháy mắt bộc phát, trực tiếp xuyên thấu Vũ Văn Hóa Cập mi tâm. Một đời tông sư, Vũ Văn phía thứ hai cao thủ Vũ Văn Hóa Cập, cứ thế mất mạng, đừng nhúc nhích. Trịnh Kiện còn đến không kịp trì hoãn một hơi, liền nghe đến bên cạnh truyền đến quát lạnh một tiếng. Hắn quay người nhìn, chẳng biết lúc nào, Dương Hư Ngạn thế mà bắt được Thiện Uyển Tinh. Dài nhỏ thân kiếm liên tiếp Thiện Uyển Tinh trắng nõn thon dài cái cổ. Dương Hư Ngạn, ta khuyên ngươi chớ có tự tìm đường chết. Trịnh Kiện thở hổn hển nói. Dương Hư Ngạn đối Trịnh Kiện lời nói mắt điếc tai ngơ. Bớt nói nhảm, nếu mà ngươi không muốn nàng chết ở trước mặt ngươi, ngươi liền câm miệng cho ta. Thiện Uyển Tinh trong mắt ngậm lấy nước mắt, nàng giờ phút này thật hận chính mình vì sao không cố gắng luyện công. Thế cho nên chẳng những giúp không được gì, ngược lại bị người ta tóm lấy uy hiếp Trịnh Kiện. Trịnh Kiện cười cười, cầm trong tay lệ ngân kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Ngươi thấy thành ý của ta đi. Dứt lời, ngươi muốn thế nào? Dương Hư Ngạn nắm thật chặt kiếm trong tay. Thiện Uyển Tinh cái cổ lập tức rịn ra vết máu. Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao sẽ ta bổ thiên các tuyệt học? Từ chỗ nào học trộm đến? Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Thiện Uyển Tinh, lại nhìn về phía Dương Hư Ngạn. Ngươi muốn biết, mau nói. Dương Hư Ngạn quát, hắn hôm nay trước đến giết Trịnh Kiện, chỉ là tiếp thu Vũ Văn Phiệt ủy thác mà thôi. Bây giờ Vũ Văn Hóa Cập đều chết hết. Hắn kỳ thật không để ý có thể hay không giết Trịnh Kiện. Nhưng hắn tuyệt không thể tha thứ còn có người hợp lực tra Tà Vương tuyệt học. Nếu là, cái này Trịnh Kiện cũng là sư phụ đệ tử lời nói. Chấm ngoặc kép, Dương yếu ớt ngạn tâm bên trong có chút sợ. Trịnh Kiện tựa hồ đoán được Dương Hư Ngạn ý nghĩ. Cười cười, bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp người biết rõ. Đều là Tà Vương sáng tạo tuyệt học. Vậy chính ngươi suy nghĩ một chút, ta là thế nào biết đâu? Dương Hư Ngạn lập tức tâm thần đại chấn. Không có khả năng, đây không có khả năng. Hắn biết rõ hắn còn có một cái khác dị cửa sư đệ. Nhưng người kia kế thừa chính là Hoa Gian phái đạo thống. Tuyệt không có khả năng là trước mắt Trịnh Kiện. Liền trong nháy mắt này, Trịnh Kiện trong đôi mắt đột nhiên hiện ra một mảnh hỗn độn biển cả. Trong đó ẩn ẩn có vòng xoáy, cũng có vô số màu vàng nhỏ bé mảnh vỡ. Dương Hư Ngạn tiếp xúc đến Trịnh Kiện hai mắt, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Nhưng đã quá muộn, tình cảnh trước mắt lại thay đổi. Hắn lại một lần nữa lâm vào Trịnh Kiện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp bên trong. Trời đất quay cuồng bên trong. Lần này, Dương Hư Ngạn phảng phất đến một cái khác sinh mệnh bên trong. Hắn xuất hiện tại một cái kỳ quái trong phòng. Không gian không lớn, xung quanh để đó đều là kỳ kỳ quái quái sự vật. Bàn ghế đều cùng hắn thấy qua hoàn toàn khác biệt. Trên bàn còn để đó một cái kỳ quái hộp đen. Hắn mê mang xoay người, nhưng nhìn thấy một chiếc gương. Trong gương, có cái mặc kỳ quái trang phục người. Dương Hư Ngạn ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Người kia mặt, bỗng nhiên, bộ ngực hắn truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Dương Hư Ngạn cúi đầu xem xét, lại phát hiện một thanh kiếm cắm ở lồng ngực của mình. Chỗ chuôi kiếm trống rỗng. Cảm nhận sâu sắc càn quét toàn thân nháy mắt. Hắn tựa hồ cảm nhận được đến từ vô tận thời không bên ngoài liên hệ. Cảnh tượng trước mắt giống như lưu ly đồng dạng vỡ vụn hầu như không còn. Hắn lại về tới hiện thực. Dương Hư Ngạn hoàn hồn về sau, lại phát hiện mới vừa rồi còn bị hắn cưỡng ép Thiện Uyển Tinh đã chạy ra ngoài. Mà lồng ngực của mình thình lình cắm vào chuôi kiếm này. Lần này, chỗ chuôi kiếm có một cái tay. Dương Hư Ngạn chật vật ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy Trịnh Kiện tấm kia gương mặt lạnh lùng. Trịnh Kiện bỗng nhiên rút kiếm. Dương Hư Ngạn liền cứ như vậy mờ mịt nằm xuống. Hai mắt trợn to, con người nhưng sớm đã tản ra. Lại không sinh cơ. Đáng thương hậu kỳ có thể sánh vai Bạt Phong Hàn thiên tài. Cứ như vậy lạnh, cho đến giờ phút này. Trịnh Kiện tâm thần buông lỏng. Một cỗ khó mà hình dung uể oải cuốn tới. Trước mắt càng ngày càng mơ. Trong thân thể khí lực phảng phất bị toàn bộ dành thời gian đồng dạng. Trịnh Kiện thân thể chậm rãi ngã oạt, ngất đi phía trước. Hắn nhìn thấy Thiện Uyển Tinh kinh hoàng khuôn mặt nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.